toàn thân đầy máu tươi, cả đôi mắt cũng đỏ ngầu, cơ hồ mới trở về từ địa ngục. Lão lặng lẽ đứng dậy, hung ác vươn tay ra, nắm chặt cây kim trượng nặng nề, vung lên đập vào lưng kẻ phản bội. Diệu Phong nhận ra đó là Thiên Ma Liệt Thể Đại Pháp, cấm thuật của ma giáo. Tuy giáo vương đã bị trọng thương, nhưng vẫn muốn tận dụng chút hơi thở cuối cùng để kéo kẻ phản bội cùng xuống địa ngục. Còn Diệu Thủy lại tập trung toàn bộ tinh thần vào đối phó Diệu Phong, nên hoàn toàn không phát giác. Cẩn thận, không kịp nghĩ ngợi, y đã tung mình lao tới. Diệu Thủy giật mình, vội quay đầu lại, nhưng kim trượng đã mang theo khí thế sấm sét đập xuống thiên linh cái của thị. Y thị kinh hãi hét lên một tiếng, lịch huyết kiếm vung lên định cản lại một kích nặng ngàn cân đó. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thị mới kinh hoàng nhận ra thực lực đích thực của giáo vương. Chỉ cần tiếp xúc, một sức mạnh kinh khủng đã dồn dập tràn tới, đinh một tiếng, thanh kiếm đã bị chấn động bay vụt khỏi tay. Thị chỉ thấy nửa thân trên bị chấn động đến tê rần, muốn điểm chân lui lại, nhưng kình phong ràng rạc đã ép thị phải đứng yên tại chỗ. Tay không tất sắc, Diệu Thủy chỉ biết mở mắt trừng trừng nhìn cây kim trượng mang theo tiếng rít rợn người đập xuống. Biến thiên linh cái của mình thành một mớ bầy nhầy. Vương tỷ, cẩn thận, bên tai thị chợt nghe tiếng gọi khẽ, rồi thấy mình bị người khác kéo giật đi, thoát khỏi vòng vây của sức mạnh kia. Diệu Phong đã kịp thời phóng tới, vương tay kéo Diệu Thủy ram rồi xoay người lại bảo vệ cho thị, cây kim trượng kia liền giáng thẳng xuống lưng y. Rắc rắc, tiếng xương cốt vỡ nát vang lên giòn tan, Diệu Phong loạn choạng một bước, há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Đồng thời, giáo vương bị chân khí hộ thể của Diệu Phong phản kích, thần sắc tựa loài yêu quỷ của lão cũng ảm đạm đi, sau một kích toàn lực đó, cuối cùng như ngọn đèn cạn dầu, ủ rũ gục xuống ngọc tọa. Nhã Di, Tiết Tử Dạ buộc miệng kêu lên, thương tâm xé ruột loạn choạng bổ về phía y, cùng kêu lên cái tên này với nàng, còn có cả Diệu Thủy. Máu Diệu Phong bắn tung tóe lên y phục thị, toàn thân nữ nhân người Lâu Lan không thể khống chế nổi mà run lên lẩy bẩy. Nhìn kẻ đồng liêu đã dùng tấm thân huyết nhục để đỡ lấy một kích tất sát của giáo vương thay mình, ánh mắt thị hiện lên vẻ kinh hãi không thể che giấu, không sai, đó chính là Nhã Di. Đó đúng là Nhã Di, đệ đệ duy nhất của thị. Cũng chỉ có người thân duy nhất này, mới không hề do dự mà hành động như vậy trong khoảnh khắc sinh tử ấy, không tiếc đem mạng mình ra đổi lấy mạng của thị. Nhã Di. Nhã Di, thị bổ nhào xuống đất, ôm đầu Diệu Phong vào lòng. Kêu gào nhũ danh của y, y nhoẻn miệng cười, mở miệng, phản phất như muốn trả lời. Nhưng máu đã từ trong cổ họng trào ra, nhấm chìm nọi tiếng nói. Diệu Phong nhìn chăm chăm vào người tỷ tỷ đã thất lạc nhiều năm, cuối cùng vẫn không thể nói ra lời, ánh mắt từ từ ảm đạm. Nước mắt Diệu Thủy tuôn xuống như mưa, không thể khống chế nổi mình mà ôm chặt lấy con người đã mất đi tri giác trong lòng, khóc trống lên, đó là Nhã Di của thị, là đệ đệ thị đã đánh mất rồi lại tìm về được. Y dê tám ả dũng cảm hơn hồi 5 tuổi không biết bao nhiêu lần, nhưng thị lại vì dục vọng của bản thân mà không chịu nhận y, ngược lại còn muốn giết chết y nữa. Để ta xem. Nhanh lên, Tiết Tử Dạ gắng gượng bò tới, dùng hết sức chống người lên. Bàn tay nàng đã không còn sức lực, run lên bần bật, phải làm đi làm lại mấy lần mới mở được bình thuốc ngọc màu mỡ dê ra, đổ hết cả 5 viên chu quả ngọc lộ đơn ra, không cần nghĩ ngợi, nhét tất cả số thuốc vào miệng Diệu Phong. Sau đó lại lấy cả viên Sí Thiên Giải Hàn Độc cho y uống. Nàng định dùng kim châm phong bế huyệt đạo của y lại, song đôi tay cứ run lên dữ dội, cả cây kim cũng không thể nào cầm lên nổi. Ha, ha! Lão nhân mặt đầy máu tươi cười phá lên, thở hổn hển nhìn ba kẻ đang ủ rũ bên dưới, các ngươi giỏi lắm. 20 năm rồi, ta nuôi ngươi dạy ngươi, đến cuối cùng, từng đứa một đều muốn ta chết cả sao? Lão nhân tiên phong đạo cốt mặt mày vấy máu, đôi mắt sáng như yêu tinh, đột nhiên bật cười điên dại. Tiếng cười tịch mịch mà tuyệt vọng, cuộc đời y đầy gập ghềnh trắc trở, từ một tên sát thủ trong Tu La Trường, trở thành nhân vật đứng đầu Tây Vực đối kháng lại Võ Lâm Trung Nguyên, phong quang huy hoàng biết bao nhiêu. Vậy mà đến cuối cùng, lại chỉ nhận được kết cục người người xa lánh, thân nhân bội phản thế này, được, y vỗ mạnh lên tay viện ngọc tọa, ngửa mặt cười một tràng dài, vậy thì... Các ngươi sẽ được như ý, khoảnh khắc bàn tay y vỗ xuống, chỉ nghe một tiếng lách, cánh, vang lên, giống như có cơ quan gì đó được khởi động, cả tòa đại điện đều chấn động. Không xong, Diệu Thủy đột nhiên biến sắc, lão muốn hủy diệt lạc viên này, lời còn chưa dứt, cả tòa đại điện nguy nga hung vĩ đã phát ra tiếng răng rắc đáng sợ, trường cục bắt đầu nghiêng lệch siêu vẹo với tốc độ kinh hoàng, cả mắt thường cũng có thể nhận ra. Xà nhà khổng lồ bị ép gãy nát, ầm ầm rơi xuống. Chết chung với ta đi. Các hài tử của ta, giáo vương đặt tay trên nút bấm cười ha hả, nhưng chưa dứt hơi thì tiếng cười đã đứt đoạn. Mái đầu trắng xóa ngoẹo xuống cứng đờ lại trong tư thế hết sức kỳ dị. Chạy mau, Diệu Thủy cúi người, đỡ Diệu Phong lên, đồng thời đưa tay kéo theo cả Tiết Tử Dạ. Thiên quốc lạc viên này được xây dựng ở nơi cao nhất trên đỉnh Côn Luân, bên dưới là lớp băng vạn năm không tan, nhưng vì một lý do nào đó, khi mới xây dựng người ta đã bố trí trước, chỉ cần phát động, hỏa dược được chôn giấu bên trong sẽ phá hủy toàn bộ nền móng trong nháy mắt, làm tất cả mọi thứ đều sụp đổ tan tành. Không cần đâu, Tiết Tử Dạ chỉ mỉm cười, đẩy tay thị ra, ta đã trúng độc thất tinh hải đường. Diệu Thủy sững sờ, ngẩng người nhìn nàng trong thoáng chốc, cảm xúc trong mắt phức tạp lạ thường. Nữ tử này, chính là người mà Nhã Di bất chấp mọi thứ để bảo vệ sao? Nàng ta đã thay đổi Diệu Phong sứ tâm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, từ từ đánh thức Nhã Di của quá khứ đang lẫn sâu trong nội tâm y tỉnh dậy. Các người mau đi đi, mang cái này đi, Tiết Tử Dạ cựa quậy kéo túi thuốc ra, nhét vào tay Diệu Thủy, lấy thứ thuốc màu đỏ trong đó cho y uống, lập tức mời đại phu tới, nội tạng của y, có thể toàn bộ. Diệu Thủy im lặng cúi đầu, cầm lấy túi thuốc, quay người đỡ Diệu Phong lên. Trên đỉnh núi tuyết, một trận hủy diệt vô tiền khoáng hậu sắp sửa xảy ra, mặt đất đóng băng rung lên từng chập, đại điện chấn động dữ dội, cột trụ xà nhà lung lay muốn sập. Các đệ tử bên dưới đều lấy làm kinh hãi, hoảng hốt ngước lên nhìn lạc viên lung lay như muốn sụp đổ trên đỉnh núi, mau chạy đi, Tiết Tử Dạ kinh hãi hét lên, dùng hết sức lực đẩy mạnh tỷ đệ Diệu Thủy. Diệu Thủy trầm mặt, quay người đi. Rắc, rắc, xà chính cuối cùng cũng gãy đôi, rơi ầm xuống người nữ đại phu. Đúng lúc đó, Diệu Thủy đột nhiên xoay phát lại, cổ tay khẽ lật chớp lấy Tiết Tử Dạ, cùng chạy.